Trùng sinh báo thù, phúc hắc đích nữ. Chương 132. Góc truyện audio.com. Uyển Nhi, chớ để ý tới, tất cả đã có bà ngoại. Lão thái thái nhìn Hạ Chỉ Uyển trông như đúc nữ nhi của mình. Trong lòng vừa mềm vừa chua xót, so sánh với Vân Thiên Độ, Hạ Chỉ Uyển nhiều hơn một chút nhân khí làm cho bà cảm thấy thêm phần gần gũi. Nhớ lại thời điểm Vân Thiên Độ ra đời, có duyên với một cao tăng nói nàng cùng Phạt Hữu Duyên làm cho lão thái thái đang còn trong thắng bị dọa một trận. Vân gia cùng Hạ gia bất đồng, Hạ gia là âm thịnh dương suy, Vân gia là dương thịnh âm suy, Vân Triển Bằng cùng lão thái thái có ba trai một gái. Ba trai là cậu của Hạ Chỉ Uyển, nữ chính là nương của Hạ Chỉ Uyển, một đống đại nam nhân rốt cuộc cũng có một tiểu nữ nhi phấn nộn. Đem Vân gia làm cho mừng rỡ không thôi, Vân Thiên Độ sinh ra, có thể nói ngàn sao vây quanh được sủng ái cả đời. Ngược lại, Vân Thu Cầm sinh ra lại làm cho Vân gia một mảnh mù mịt. Toàn bộ Vân gia đều không chào đón, lão thái thái luôn muốn cùng Vân Thiên Độ thân cận, chỉ tiếc, Vân Thiên Độ từ nhỏ vốn nhàn tĩnh, cùng những nữ nhi khác bất đồng, Vân Thiên Độ vốn xinh đẹp xuất sắc. Nhưng tính tình lại yên tĩnh lạ thường, lão thái thái cùng Vân Triển Bằng nhìn thấy mà hoảng sợ không thôi. Lo lắng nữ nhi nghĩ quẩn lại nương nhờ cửa Phật, cho đến khi Vân Thiên Độ đến tuổi cập kê cũng không thấy nàng có tâm tư nữ nhi thường tình. Nếu không phải phát sinh ngoài ý muốn, Vân Thiên Độ cùng Hạ Bá Nhiên có gia thịt chi thân. Vân lão thái thái cùng Vân Triển Bằng còn nghi ngờ mình có phải không thể làm ông bà ngoại được hay không nữa. Vân Triển Bằng cùng Vân lão thái thái vốn dĩ không thích Hạ Bá Nhiên, nhưng cũng không chán ghét, dù sao hắn cũng cứu nữ nhi một mạng, nhưng khi Vân Thiên Độ đề cập tới cho Vân Thu Cầm cùng gả cho Hạ Bá Nhiên, hai người liền cảm thấy không vui vẻ, họ đối với mẹ con Vân Thu Cầm là căm thù đến tận xương tủy. Nhưng do ái nữ mở miệng, nếu Vân Thiên Độ đưa ra đề nghị này, hẳn nàng cũng đã có suy tính, cho nên, dù không vui nhưng hai người vẫn cấp Vân Thu Cầm bồi gả cùng nàng. Sau đó, rõ ràng là Vân Thiên Độ mang thai trước nhưng cuối cùng vẫn là Hạ Phù Dung sinh ra trước Hạ Chỉ Uyển. Hạ Phù Dung bị nói là do sinh non, nhưng Vân Triển Bằng cùng lão thái thái lại nghe nói. Thời điểm Hạ Phù Dung được sinh ra, bộ dáng rất tốt không hề trông giống trẻ sinh non. Thậm chí Hạ Phù Dung so với đứa nhỏ sinh đủ tháng. Bộ dáng càng thêm mượt mà, Đại Chu Quốc năm thứ 8, có một nông phụ mang thai một năm còn chưa sinh được đã bị cho là yêu nghiệt. Muốn chầm chết đuối, ai ngờ khi cơ thể mẹ chết, nước ối lại vỡ, sinh ra thai nhi cực kỳ khỏe mạnh, là một nam hài xinh đẹp, Hạ Phù Dung sinh non cùng tình huống kia cực kỳ tương tự. Biết tới sự việc này. Dù không cần điều tra Vân Triển Bằng cùng lão thái thái cũng đoán ra được nguyên nhân năm đó tại sao Vân Thiên Độ lại muốn Vân Thu Cầm cùng bồi gả. Sau này, Vân Thiên Độ không màng tướng phủ, luôn ở trong am ni cô làm bạn nhang đèn. Đối mặt với tình huống này, Vân Triển Bằng cùng lão thái thái chỉ còn cách nhận mệnh. Quả nhiên không lưu được, nữ nhi có duyên với Phật môn a, ai ngờ được. Cho dù là hy vọng nhỏ nhoi Vân Triển Bằng cùng lão thái thái cũng không bảo vệ được. Vân Thiên Độ tuổi còn trẻ, bỏ lại tiểu nữ nhi, liền mất đi như vậy. Cách chương.